Okay, any other question? Thì chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Okay, the last question, the last question. Câu hỏi cuối cùng. Một câu hỏi cuối cùng. Block, right? Yeah. Thì sẽ sắp đánh anh mỏ rồi, còn câu hỏi nữa. Okay, no question, nếu không gọi nào chúng ta sẽ chia phước. Idame bunyang. Idame bunyang asawakaya vahang hotu. Idame bunyang nibbana sabbache yo hotu. Mama punya bagam sabbasatanang pashemi. Te sabbe me samang punya bagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.